ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 241, cắt bản boss, Lâm Bình Chi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Phi Ngư nói ra tội danh. Ở đây tất cả mọi người người trong giang hồ đều là một mặt choáng váng. Dư Thương Hải, Nhạc Bất Quần, chu vi những người không rõ chân tướng ăn dưa quần chúng. Tình huống thế nào? Dư Thương Hải đến cùng nói cái gì? Làm sao liền biến thành chủ động thừa nhận tự mình rót bán thân thể bộ phận cơ chứ? Thủ ở trong Dư Thương Hải, càng là cơ hồ bị tức giận đến tại chỗ nhảy lên đến. Ở đây mọi người đều nghe được. Thần bộ ti người dĩ nhiên công nhiên nói xấu. Ta lúc nào thừa nhận tự mình rót bán thân thể bộ phận. Thấy ở đây người trong võ lâm đều không nghĩ rõ ràng. Giả Vị Minh không khỏi nháy mắt một cái. Thiện ý nhắc nhở, Dư quan chủ vậy thì không công nhận. Đại gia có thể đều là nghe được. Người mới vừa còn đang hỏi ta, có xấu hổ hay không tới. Dư Thương Hải gật đầu nói, không sai, các ngươi chính là không biết xấu hổ. Giả Vị Minh gật gật đầu, từ bộ phận y học điển tịch tới phân chia lời nói. Mặt cũng là thân thể bộ phận một trong. Mấy người chúng ta đều là thần bộ ti chấp pháp nhân viên. Làm sao có khả năng tham dự đến tàn nhẫn như vậy bộ phận buôn bán bên trong. Nghe được Giả Vị Minh giải thích cặn kẽ. Ở đây một món lớn người trong võ lâm. Ngoại trừ Dư Thương Hải cơ hồ bị tức giận đến giận sôi lên ở ngoài. Hắn người cũng đã triệt để choáng váng. Lại nói, người có xấu hổ hay không? Câu nói này. Còn có thể như vậy giải thích sao? Có điều đang khiếp sợ sau khi cái tên này ngược lại cũng bị Phi Ngư này không ly đầu lý giải phương thức chọc cho không nhịn được cười. Bên trong một ít cười điểm tương đối thấp, càng là đã không nhịn được bật cười lên. Nghe đến mấy cái này cười trên sự đau khổ của người khác tiếng cười. Dư Thương Hải càng bị tức giận đến đầy mặt tái nhợt. Ánh mắt chậm rãi hướng về tiếng cười truyền đến phương hướng nhìn lại. Định đem những này có can đảm vào lúc này bỏ đá xuống giếng cười nhạo chính mình ra hỏa ghi vào trong lòng. Chờ được rồi trước mắt này quan. Lại từng cái thu thập. Mà những người ăn dưa quần chúng hiển nhiên cũng biết có thể sẽ xuất hiện kết quả như thế này. Bất luận ánh mắt của hắn chuyển hướng cái kia một nửa. Bên kia tiếng cười liền im bặt đi. Mỗi người trên mặt đều lộ ra vô cùng vẻ mặt nghiêm túc. Nhưng ánh mắt của hắn không nhìn thấy địa phương. Nhưng như cũ là cười nhẹ tiếng không ngừng. Trong lúc nhất thời, Dư gia đại viện biến thành Schrödinger đại viện. Trong ngoài đều tràn ngập khoái hoạt không khí. Mà Giả Vị Minh cũng không có ý định cho Dư Thương Hải lần thứ hai cơ hội phản bác. Ngay ở hắn bị Phi Ngư lên án cùng ở đây người trong giang hồ cười trên sự đau khổ của người khác tức giận đến giận sôi lên thời điểm. Lập tức cao giọng tuyên bố. Phái Thanh Thành trưởng môn nhân Dư Thương Hải nhục mạ quan sai. Coi rẻ triều đình, ý đồ kích động người trong giang hồ cùng triều đình trong lúc đó mâu thuẫn. Việc này bàng thính người chúng. Chứng cứ xác thực, không cho ngụy biện. Đồng thời phản tặc Dư Thương Hải đang ngụy biện trong quá trình còn chính miệng thừa nhận chính mình kẻ khả nghi đầu cơ thân thể bộ phận. Có điều việc này còn có chờ tiến một bước kiểm chứng. Này nói chuyện công phu, ở Giả Vị Minh trong miệng, Dư Thương Hải cũng đã từ người hiềm nghi phạm tội triệt để thăng cấp trở thành phản tặc, đồng thời còn không quên cường điệu thần bộ ti là một cái giảng đạo lý. Nói chứng cứ nha môn, chúng ta chắc chắn sẽ không oan uổng một người tốt, cũng sẽ không bỏ qua một cái người xấu. Được rồi, người ta Dư Thương Hải cũng chỉ là xính xính miệng lưỡi nhanh chóng. Cùng ngươi đỉnh hai câu miệng, liền từ một cái giết người hiềm nghi phạm bị thăng cấp thành phản tặc. Ngươi này vẫn sẽ không oan uổng một người tốt. Ha ha, có điều đại gia, ha ha. Nhiều nhất cũng chỉ có thể là ở trong lòng. Ha ha, mà thôi, ai cũng không nghĩ, càng thêm không dám vào lúc này cũng thử nghiệm lấy thân thử nghiệm. Nhìn thần bộ ti có dám hay không đem mình định nghĩa vì là phản tặc đồng bọn. mà Dạ Vị Minh ở trần thuật xong Dư Thương Hải tội danh sau khi, lập tức tuyên bố, thần bộ ti hiện nay đặt lệnh truy nã, đem Dư Thương Hải liệt vào cực kỳ nguy hiểm truy nã trọng phạm. Người giang hồ bên trong phàm là gặp phải, hơn nữa tại chỗ cùng một đánh chết, tiền thưởng 100 kim. Nghe được Dạ Vị Minh cao giọng hô lên lệnh treo giải thưởng. Ở đây người trong giang hồ hoàn toàn ở trong lòng khịt mũi con thường. 100 kim, bọn họ những này đến đây cho Dư Thương Hải bám đít liếm cầu. Mỗi một cái lấy ra quà tặng đều không thể chỉ số này. Chỉ bằng chút tiền này, liền muốn bán đi Dư Thương Hải tính mạng. Cái chuyện cười này, không một chút nào buồn cười. Lại nói, thần bộ ti làm việc, chính là như thế vô căn cứ sao? Nhưng mà, Dạ Vị Minh xưa nay đều không có hy vọng này 100 kim treo giải thưởng có thể tạo được cái gì tác dụng thực tế. Nó chỉ là đại biểu thần bộ ti một cái thái độ đi ra mà thôi. Còn chân chính để giang hồ đại lão động lòng treo giải thưởng. Lại há lại là bọn họ những này người buôn bán nhỏ cùng người A qua đường ất bính có thể biết đến. Huống chi, coi như không có treo giải thưởng. Lẽ nào liền không ai chịu động thủ giết Dư Thương Hải sao? Cheng, Dạ Vị Minh tiếng nói thả lạc. Chạm ở bên người hắn Lâm Bình Chi đã một cái rút ra trường kiếm bên hông. Chỉ về Dư Thương Hải nói. Dư Thương Hải, còn cha mẹ ta mệnh đến. Lâm Bình Chi gặp đứng ra ai cũng sẽ không cảm thấy bất ngờ. Thật giống như ở đây người giang hồ đều hiểu thần bộ ti nắm giữ. Bằng cớ cụ thể, những người tội danh hoàn toàn là giả dối không có thật như thế. Bọn họ cũng đồng dạng rõ ràng. Thần bộ ti cầm không ra chứng cứ phúc uy tiêu cục thảm án. Chính là Dư Thương Hải làm ra. Thấy Lâm Bình Chi lại cái thứ nhất đứng ra. Đi theo Dư Thương Hải phía sau Thanh Thành Tứ Tú nhưng là đồng thời tiến lên một bước. Vẫn là cầm đầu hầu nhân anh trước tiên mở miệng nói rằng. Chỉ bằng một mình ngươi rác rưởi cũng xứng khiêu chiến ta sư phụ. Ngày hôm nay ta liền giết ngươi. Vì là sư đệ ta Dư Nhân Ngạn báo thù. Đang khi nói chuyện, Thanh Thành Tứ Tú cùng nhau rút ra bội kiếm. Liền hướng Lâm Bình Chi xông tới. Lâm Bình Chi thấy thế. Khóe miệng treo lên một tia xem thường cười gằn. Mọi người tại đây chỉ thấy thân thể hắn bỗng nhiên hóa thành một đạo màu đỏ bóng mờ. Ở bốn người trong lúc đó chợt lóe lên. Theo liền cũng không quay đầu lại hướng về Dư Thương Hải công qua. Tới trước còn hung hăng vô cùng Thanh Thành Tứ Tú. Giờ khác này nhưng là cùng nhau ngã trên mặt đất. Bừng đứt rời cánh tay phải phát sinh không giống tiếng người kêu rên. Cái này cũng là Dạ Vị Minh cùng Lâm Bình Chi lúc trước đại thành ước định một trong. Dạ Vị Minh giúp hắn báo thù rửa hận. Mà hắn nhưng sẽ không tự mình động thủ giết chết trừ Dư Thương Hải ở ngoài hắn tiểu boss. Coi như gặp phải trước tiên hướng về hắn phát động tấn công. Cũng chỉ có thể tiện tay đem phế bỏ. Sau đó rất có tố chất đem người đầu tặng cho thần bộ T3 player đến tiến hành thu gạt. Lễ nhượng đầu người, nếu là lúc trước ước định, các người chơi đối mặt mất đi năng lực chống cự boss đương nhiên sẽ không khách khí. Phi Ngư cùng Tam Nguyệt một cái bảo đao ra khỏi vỏ. Một cái ám khí liền phát. Chỉ nghe, vèo, vèo, vèo, phốc, phốc, phốc, vài tiếng qua đi, mới vừa bị Lâm Bình Chi từ. Thanh Thành Tứ Tú, chém thành, Thanh Thành bốn tàn, bọn họ lại một lần nữa hoàn thành hoa lệ biến thân. Triệt để biến thành, Thanh Thành bốn thi, bởi vì lần này bọn họ đều là thái độ bình thường dưới boss bản thể. Vì lẽ đó ở hai người hoàn thành rồi đánh chết sau khi. Lại là một làn sóng hệ thống thông cáo quét màn hình. Bên trong đương nhiên cũng mang tới vẫn không hề động thủ Dạ Vị Minh tên. Tới sau nhặt xác giai đoạn. Nhưng là do Phi Ngư cùng Tam Nguyệt từng người ôm đồm hai cái boss toàn bộ rơi xuống vật phẩm. Dạ Vị Minh xu chưa lấy. Trước hắn làm hất tay trường quỹ. Chính mình đi ra ngoài lãng. Lại là hàng long thập bát trường. Lại là thần binh bảo khí thu hoạch một đống lớn chỗ tốt. Hiện đang tiếp tục nhiệm vụ. Thế nào cũng phải cho hai cái càng vất vả công lao càng lớn sư đệ sư muội một chút bồi thường không phải. Có điều cái này bồi thường. Cũng là chỉ giới hạn ở Thanh Thành Tứ Tú rơi xuống mà thôi. Cho tới Dư Thương Hải rơi xuống vật phẩm. Nếu như có thể cướp đến tay lời nói. Hay là muốn mọi người ngồi lên đồng thời chia đều. Nhìn thấy cái kia chói mắt 3.412 điều hệ thống thông cáo. Ở đây phái Thanh Thành player tâm lý đều cảm giác trò chơi cảm giác khó chịu. Thanh Thành Tứ Tú tuy rằng không phải đồ vật. Thậm chí trong ngày thường cũng cho bọn họ những player này đệ tử suý quá sắc mặt. Có thể vậy cũng dù sao cũng là bọn họ đồng môn sư huynh a. Trời đất chứng giám. Bọn họ thật sự không phải là không muốn hỗ trợ. Chỉ là thành tựu đồng môn. Nếu như bọn họ giết Thanh Thành Tứ Tú. Hậu quả không phải bọn họ có thể chịu đựng được. Vì duy trì chính mình thần bộ ti đại sư huynh bức cách. Giả vị minh cố nén tại chỗ cho bọn họ nhặt xác kích động. Tiếp tục quan tâm chiến cuộc. Nhớ tới lúc trước, ở Phúc Uy Tiêu Cục, nhiệm vụ lúc, Lâm Bình Chi là một người thái độ bình thường dưới bản thể NPC. Đối mặt nhiệm vụ hình thức dưới cắt bản Dư Thương Hải có thể nói là hào không nửa điểm sức chống cự. Mà giờ khác này tình huống xác thực vừa vặn điên đảo. Hiện tại Dư Thương Hải biến thành boss bản thể, mà Lâm Bình Chi nhưng là tiến vào cắt bản trạng thái. Có thể cắt bản Lâm Bình Chi, nhưng là vẻn vẹn dùng không tới 5 chiêu. Liền ở thái độ bình thường Dư Thương Hải trên lưng vẽ ra một đạo sâu sắc vết thương. Điều này giải thích cái gì? Điều này giải thích tịch tà kiếm pháp là thật sự rất trâu bò. Có điều giả vị minh biết, lấy Dư Thương Hải chỉ có thể, mặc dù không đấu lại Lâm Bình Chi, nhưng hắn nếu là một lòng chạy trốn, dựa vào đối với núi Thanh Thành hoàn cảnh hiểu rõ, không hẳn không có chạy thoát cơ hội. Kết quả là, giả vị minh đưa mắt tìm đến phía Nhạc Bất Quần, ý tứ lại rõ ràng có điều. Được tịch tà kiếm phổ cơ hội đang ở trước mắt, là một người thành thục giang hồ đại lão. Người nên học được chính mình kiếm cớ cùng Lâm Bình Chi đồng thời vây công Dư Thương Hải. Nhạc Bất Quần nhìn Lâm Bình Chi triển khai ra, tịch tà kiếm pháp, vốn là cảm giác trong lòng ngứa. Nhìn thấy giả vị minh ánh mắt ám chỉ, nhất thời tâm lĩnh thần hội, ở bề ngoài nhưng là thở dài một hơi. Vừa định nói hai câu nói mang tính hình thức sau khi gia nhập vây công. Nhưng là bỗng nhiên nhìn thấy một bóng người bỗng dưng xen vào chính đang ác chiến bên trong Lâm Bình Chi cùng Dư Thương Hải trong lúc đó. Sau một khắc, khác nào bài sơn đảo hải bình thường dâng trào trường lực đột nhiên bộc phát ra. Trực tiếp đem trong khi giao chiến hai đại cao thủ cùng nhau đẩy đến về phía sau lui nhanh. Bị này đột nhiên đến trường lực làm cho lùi về sau. Nhưng hai người biểu hiện vẫn có chỗ bất đồng. Dư Thương Hải chỉ là lùi về sau 3 bước. Liền ổn định thân hình. Mà Lâm Bình Chi nhưng là đầy đủ lui về phía sau ra 7 bộ xa. Có thể thấy được hắn tuy rằng ở trong thực chiến có thể dựa vào quỷ dị khó lường. Tịch tà kiếm pháp, chiếm hết thượng phong. Nhưng bản thân công lực so với Dư Thương Hải đến. Còn có này chênh lệch không nhỏ, mà mãi đến tận giờ khác này, mọi người mới thấy rõ người tới tướng mạo, nhưng thấy người này thân hình cao lớn khôi ngô, khuôn mặt âm lãnh, tuy rằng không nói một lời, nhưng cũng không tự cảm thấy làm cho người ta một loại vô cùng nguy hiểm cảm giác. Tam Nguyệt càng là ngay lập tức ở kênh party bên trong phát sinh tin tức. Hắn chính là Lãnh Thiện. Mà theo Tả Lãnh Thiền xuất hiện, lập tức lại là hai đến bóng người phân thân rơi vào trong sân. Nhưng là phân biệt đứng cách ở giữa chiến trường so sánh địa phương xa. Mơ hồ có đem Dư Thương Hải vây quanh tư thế. Kinh Tam Nguyệt xác nhận, hai người này chính là Tung Sơn Thập Tam Thái Bảo bên trong Đại Âm Dương Thủ Nhạc Hậu cùng Cửu Khúc Kiếm Trung Trấn. Theo sát. Lại là một đoàn ăn mặc phái Tung Sơn trang phục player nhảy vào trong viện. theo toàn bộ vây quanh ở nhạc hậu cùng chung chấn động chu vi. Nhìn thấy Tả Lãnh Thiền mang theo nhiều như vậy người xuất hiện, Dư Thương Hải một trái tim đã sớm chìm đến đáy vực. Nhưng ôm mọi người đều là giang hồ đồng đạo, cuối cùng một tia ảo tưởng, vẫn là chủ động cùng Tả Lãnh Thiền chào hỏi nói: "Tả minh chủ." Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn nói hết lời, Tả Lãnh Thiền liền không chút khách khí đánh gãy, lớn tiếng quát hỏi: "Dư Thương Hải, ngươi có biết tội của ngươi không?" Cách chương.